99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910, chương 1920, hiện tại mới nói. Thoát đều thoát, Diệp Thiến Thiến lặng yên, cắn răng tại hắn eo bấm một cái. Thẩm Chi Liệt co rụt lại, tiếp lấy thân thể trọng lực càng hướng Diệp Thiến Thiến khuynh đảo đi xuống. Uống nhiều như vậy, đầy trong đầu còn như thế không đứng đắn. Diệp Thiến Thiến gương mặt ửng đỏ. Cẩn thận đột tử, chìa khóa xe cho ta. Không, đi qua. Thẩm Chi Liệt đem mặt chôn ở nàng cần cổ. Nói ra lời nói đều mang mùi rượu. Ta chỉ thì không muốn ngồi xe. Ta cảm thấy ta nếu là ngồi xe nữa, muốn nôn chết rồi. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ mà quay đầu ra. Nói, cút xa một chút. Thúi chết, ta không muốn ngồi xe. Thẩm Chi Liệt mà nói, mang theo một chút nũng nịu. Đi nha. Diệp Thiến Thiến chép miệng, cuối cùng vẫn là bắt hắn cho nửa đỡ lấy, hướng về khách sạn đi. Mở ra một tiêu chuẩn gian, Diệp Thiến Thiến uyển chuyển cự tuyệt phục vụ viên hỗ trợ thỉnh cầu, đem Thẩm Chi Liệt dìu vào đi. Thật vất vả tìm được gian phòng, mở cửa trực tiếp đem hắn vứt xuống giường. Thẩm Chi Liệt bị hung hăng ngã xuống, kém chút nôn, mở to mắt nhìn xem Diệp Thiến Thiến, trước mắt một trận mơ hồ. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, tiến đến giúp Thẩm Chi Liệt cởi bỏ một kiện áo khoác, tiếp lấy mới đi cho hắn đốt một bình nước sôi. Trong tủ lạnh có nước trái cây, nhìn thấy sốt ô mai lấy ra, đặt ở nước sôi trong bầu ấm một lần. Thẩm Chi Liệt bị nâng đỡ uống sốt ô mai thời điểm, có chút mộng, nói, đây không phải nước ô mai sao? Đúng vậy à, nước ô mai giải rượu sao? Không biết, nhưng là ta biết nước ô mai chống nôn. Diệp Thiến Thiến vịn hắn, hướng trong miệng hắn rót. A a, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt rót không nổi nữa, quay đầu ra, ta đầy mình nước, người có thể hay không đau lòng đau lòng ta? Diệp Thiến Thiến lại là cắn răng, đưa tay tại hắn bụng vỗ. Thẩm Chi Liệt kêu rên một tiếng, tội nghiệp nhìn xem Diệp Thiến Thiến, đáng đời, ta muốn nhà vệ sinh. Thẩm Chi Liệt nhỏ giọng nói. Diệp Thiến Thiến làm sao nghe, gia hỏa này đều giống như đang làm nũng. Bản thân đi, ngã làm sao bây giờ? Ngã ngã, bảo ngươi uống nhiều như vậy. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là Diệp Thiến Thiến vẫn là vịn hắn, từng bước một đi tới toilet. Đi tiểu xong, Diệp Thiến Thiến vừa sờ cổ của hắn, phát hiện hắn ra một lớp mồ hôi mỏng, tức giận đem hắn áo lông cho thoát. Mắng, nóng không biết nói, nóng chết ngươi tính, nóng, hiện tại mới nói, thoát đều thoát. Thẩm Chi Liệt mông lung ở giữa mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói, nào có, người gạt ta. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không để ý tới hắn. Diệp Thiến Thiến thoát áo khoác áo lông, mình tắm đi. Tắm xong đi ra, Thẩm Chi Liệt ghé vào giường, chỉ mặc một kiện áo mỏng, gương mặt đỏ hồng, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Diệp Thiến Thiến đem hắn chân chuyển chính, thật vất vả để cho hắn nằm xong. Thẩm Chi Liệt thân thể lại một chuyền, tiếp lấy trực tiếp đưa nàng một trường vỗ ngược lại. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía hắn. Thẩm Chi Liệt lại không biết là có ý thức hay là vô ý thức mà đưa nàng chân kéo một cái, tiếp lấy cả người giống như là một cái nút bọc một dạng, đưa nàng vững vàng giam cầm tại trong ngực. Diệp Thiến Thiến chỉ cảm thấy có chút mát mẻ lạnh, đem hắn đẩy, chăn đắp ngươi đè lại, tránh ra. Thẩm Chi Liệt vòng cung nàng, mùi rượu rất đậm. Diệp Thiến Thiến ghét bỏ mở ra cái khác mắt, dùng sức quằn quại, nhưng không có dãy ra, ngược lại bị Thẩm Chi Liệt đè ngược lại. Tiếp theo, trong miệng bị cưỡng ép rót đầy miệng mùi rượu. A, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến cau mày mở ra cái khác mặt. Thẩm, a, chấm ngoặc kép. Mới vừa tắm rửa xong, Diệp Thiến Thiến thân chỉ có một kiện che đến đùi áo mỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.